1160, tam chuyển. Trong thiên lao, Thiên Thủy ngồi ở chỗ đó đi qua một đêm suy nghĩ, kỳ thật nàng cũng lớn khái sáng tỏ cái gì qua nhiều năm như vậy, nhiều thời gian hơn nàng là mang theo cừu hận ngủ say, thức tỉnh về sau chuyện làm thứ nhất đương nhiên thì là cừu hận của nàng. Thế nhưng là hôm qua Trần Mạch nói với nàng một phen về sau, nàng có chút do dự đi qua một đêm suy nghĩ, thậm chí nàng cùng với những cái khác đọa lạc thiên sứ nhóm bắt chuyện thổ lộ tâm tình, nàng phát hiện, chính mình tuy nhiên làm cũng không tính là sai lầm, nhưng cũng tuyệt đối không phải đúng. Nàng có lý do làm như thế, thế nhưng là lại không có lý do gì làm như thế. Kỳ thật thật xem như nàng dẫn tới đi đến mức mẹ của nàng, có lẽ nếu quả như thật nói lời, nên tính là nàng hại chết ta đến mức song phương đại chiến. Xác thực thần thánh thiên sứ các nàng đều là lưu chiêu, mà các nàng là sát chiêu. Các ngươi nói, các ngươi càng muốn cái gì dạng sinh hoạt? Nói thật, Thiên Thủy nhìn thoáng qua sau lưng những người kia hỏi thăm chúng. Ta muốn đi theo vương. Chỉ cần có thể đi theo vương chính là chúng ta muốn sinh hoạt. Một nữ tử cung kính nói, ta nói chính là, các ngươi hy vọng sinh hoạt là dạng gì, mà không phải nói đi theo bản vương. Thiên Thủy hỏi, hy vọng đương nhiên là thật vui vẻ sinh hoạt, không buồn không lo, mỗi ngày có thể xuống biển gãi gãi cá, sấy một chút cá, đi xinh đẹp chỗ chơi đùa nghịch. Mà không phải chiến đấu thật sao? Thiên Thủy ngồi ở chỗ đó hỏi. Cái này nếu như có thể không chiến đấu, người nào vừa hy vọng trên cái thế giới này tràn ngập chiến hỏa đâu? Chúng ta nguyện ý trở thành đọa lạc thiên sứ, chỉ là bởi vì chúng ta muốn phải trở nên mạnh hơn, biến đến càng mạnh, không phải là vì khác, mà là vì có thể càng tốt hơn bảo vệ mình, càng tốt hơn bảo vệ mình chí ái người. Thiên Thủy nhẹ gật đầu. Cũng là a, nàng thở dài một tiếng. Lúc này, Trần Mạch đi tới, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trần Mạch. Thế nào, suy tính như thế nào? Trần Mạch hỏi thăm, hắn cảm thấy, chỉ cần là cái người bình thường, nàng chỉ cần tâm lý không vặn mẹo, hẳn là có thể làm ra lựa chọn chính xác. Ta lựa chọn thỏa hiệp, Thiên Thủy nói ra. Trần Mạch lắc đầu, ta muốn không phải thỏa hiệp, mà chính là nội tâm của ngươi biết đây là một cái lựa chọn chính xác. Ngươi tuổi không lớn lắm, nói lời ngược lại là còn thật có đạo lý. Bộ dáng Thiên Thủy khoe miệng khẽ nhếch, đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch nói ra, cái kia xác thực. Trần Mạch gật gật đầu. Ừm, ta biết ta nội tâm chính xác lựa chọn là cái gì, đọa lạc thiên sứ tộc lựa chọn trở lại lãnh địa của mình. Đồng thời sẽ không lại đối thần thánh thiên sứ tộc triển khai bất kỳ tiến công. Thiên Thủy no y làm bằng hữu. Thiên Thủy cười cười, nói, không là các nàng có thể lựa chọn cùng thần thánh thiên sứ tộc làm bằng hữu, cái này có lẽ cũng là một cái lựa chọn chính xác, nhưng là bản vương cá nhân cũng sẽ không. Cái này Trần Mạch có lẽ cũng có thể hiểu được, nhưng cái này thật đã là kết quả tốt. Nhất đi soát, Trần Mạch tiếp theo một cái chớp mắt phóng xuất ra trưởng thành pháp tắc lực lượng. Đem tu vi của các nàng hoàn toàn khôi phục như vậy cùng ta ra đi. Trần Mạch triệt hồi kết giới, thần thánh thiên sứ tộc cho Trần Mạch lớn lao quyền lợi, các nàng cũng tin tưởng, thậm chí không cần chính mình ra mặt, Trần Mạch hẳn là có thể làm ra đúng lựa chọn. Mọi người theo Trần Mạch đi ra bên ngoài, thần thánh thiên sứ tộc nhóm tại làm chính mình việc, tại quét dọn bị phá hủy chiến trường. Đột nhiên, nhìn đến lít nha lít nhít hơn ngàn tên đọa lạc thiên sứ nhóm đi ra, rất nhiều người vẫn là vô cùng cảnh giác, ào ào vọt tới bên này, không hiểu cảm giác, cái này lại thấy ánh mặt trời cảm giác rất tốt. Thiên Thủy cười một tiếng, là rất tốt. Trần Mạch đứng tại bên cạnh nàng thản nhiên nói một câu. Thiên Tâm các nàng đi tới trong lúc các nàng thấy cảnh này thời điểm, trong nội tâm kỳ thật đã đoán được kết cục. Đa tạ các ngươi làm ra một cái đối với chúng ta song phương đều rất có lợi lựa chọn. Thiên Tâm ánh mắt nhìn Thiên Thủy. A, Thiên Thủy quét nàng liếc một chút, ngươi cái này thắng lợi khỏe miệng thật đúng là để cho ta khó chịu. Không có có cái gọi là thắng thua, hiện tại loại kết cục này là chúng ta song phương đều thắng, không phải sao? Thiên Tâm no ý, ngươi có thể nói bản vương không thèm nghe ngươi nói nữa, về sau đọa lạc thiên sứ tộc hy vọng có thể cùng thần thánh thiên sứ tộc nhiều xúc tiến giao lưu, đương nhiên, không bao gồm bản vương cũng sẽ không quản giữa các nàng sự tình, chỉ là hy vọng, nếu có người đi tới các ngươi nơi này, các ngươi không nên xem thường hoặc là khi dễ nàng, nếu không, bản vương vẫn là sẽ hàng giận cho các ngươi. Thiên Thủy lạnh lùng nói, ngươi liền yên tâm đi, chúng ta đi. Thiên Thủy nói một câu, sau đó đôi mắt đẹp nhìn nhiều Trần Mạch liếc một chút, lần sau gặp. Xoát, sau đó các nàng hứa nờ dê lên chơi y một bên mau chóng đuổi theo. Kỳ thật hết thể xem ra rất dễ dàng, nhưng cũng không dễ dàng. May mà ngày này nước ngược lại không phải là một cái tâm lý vặt mẹo, bị cừu hận hoàn toàn che đậy lại người đi. Sau đó thần thánh thiên sứ nhóm truyền đến tiếng hoan hô, Thiên Tâm cũng là lộ ra nụ cười đa tạ Trần Mạch công tử. Nàng mang người tranh thủ thời gian đối với Trần Mạch bọn họ hành lễ. Không cần. Trần Mạch lắc đầu, khả hân nhiệm vụ hẳn là cũng xem như hoàn thành đi. Bọn họ ở chỗ này lại chơi một ngày. Sáng sớm ngày thứ 2 online thời điểm, đồng thời hệ thống nhắc nhở truyền đến đinh, tất cả người chơi xin chú ý, người chơi tam chuyển chính thức mở ra, xin đợi cấp đạt tới cấp 80 các người chơi cấp tốc kết thúc tam chuyển, quốc chiến tức xả tờ mơ ra. Cái này một cái hệ thống nhắc nhở trực tiếp là vung ra tới hai cái bạo tạc tính tin tức tam chuyển cùng quốc chiến. Cái này quốc chiến là mỗi một lần, mỗi một cái game online giả lập nhất định có thành phần cái. Này quốc chiến nhất định không phải bản thân cái thế giới này đồ vật, mà chính là người chơi, hệ thống chỗ chế ra đồ vật quốc chiến đối với đại lục này, cái này chân thực đại lục mà nói là không có có bất cứ chuyện gì, vẹn vẹn chỉ là người chơi ở giữa sự tình mà tại sao lại có quốc chiến loại vật này đâu. Nhưng thật ra là rất đơn giản một cái đạo lý, cho dù là xem ra lại thế nào hòa bình một thời đại, cái kia quốc ở giữa tổng có rất rất nhiều mâu thuẫn, thế nhưng là hiện nay khoa học kỹ thuật đã phát triển đến rất cao thời đại, nếu như trong hiện thực đánh lên, khả năng này thì sẽ tạo thành phi thường đáng sợ hậu quả. Cho nên, quốc ở giữa thì thương lượng ra một kết quả, cái kia chính là, mặc kệ có cái gì ân oán, trong trò chơi mở ra quốc chiến phân đoạn, lấy quốc chiến đến giải quyết ân oán, đồng thời xác lập quốc tế địa vị. Cho nên, quốc chiến không chỉ có riêng chỉ là người chơi đánh nhau đơn giản như vậy, liên quan đến ích lợi quốc gia người đánh thua, tại trên quốc tế địa vị thì thấp, quyền lợi thì nhỏ, thậm chí khả năng sẽ có nhu cầu hướng còn lại một cái quốc gia thường bao nhiêu tiền, tóm lại, phi thường trọng yếu. Hòa tam truyền ai? An Dĩ Hy rụt rụt cái đầu nhỏ, yên tâm ngươi cũng mau mau tăng lên đẳng cấp đi. Triệu Ảnh Mộng nói đương nhiên bất quá lập tức liền là quốc chiến, tốt chờ mong Trần Mạch đại ca. An Dĩ Hy nhìn lấy Trần Mạch. Đã từng một năm kia, Trần Mạch cũng là tại quốc chiến bên trong lấy một địch 100.000, vài phút toàn bộ giải quyết, sau đó thành danh.